Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vịnh An Đế khẽ nhíu mày, nhưng không dám nói gì. Trong khi Vịnh An Đế xem, Lô Thịnh vừa tâu, bệ hạ, thái úy lĩnh mệnh đánh lui Kim Hạ Man Di từ Quan Sơn Bình Nguyên đến Yêu Nhi Thành. Đám Man Di này lại tán tận lương tâm xua đuổi dân chúng trong thành làm tiên phong, đối kháng thái úy. May mắn thay, thái úy không phụ sự ủy thác của bệ hạ, không chỉ phá tan âm mưu của đám Man Di này, còn một lần tiêu diệt bộ quân của Kim Hạ Man Di, trọng thương kỵ binh của chúng, còn bắn chết cháu ruột của chủ soái địch quân và một viên đại tướng tứ thân, đồng thời thu phục Yêu Nhi Thành, Cao Châu đại thắng. Lời của Lô Thịnh vừa dứt, cả triều đình đều im lặng. Chiến báo trước đó chỉ là đánh bại quân tiên phong do phản đồ cấu thành, không hề làm tổn thương đến quân Kim Hạ. Nhưng lần này lại trực tiếp làm lung lay căn cơ của đối phương. Theo ý của Lô Thịnh, thiên tử hạ chỉ đem chuyện Cao Châu đại thắng tuyên cáo thiên hạ. Hành động này nhìn qua là hướng thiên hạ tuyên dương công kích của Trần Mặc, nhưng Lô Thịnh cũng có ý đồ riêng. Trong đạo chỉ này, Lô Thịnh nhấn mạnh Trần Mặc là thụ chỉ của triều đình, xuất binh chống lại Kim Hạ. Tuy rằng việc này có hiểm nghi tự rát vàng lên mặt triều đình, nhưng từ một góc độ khác, triều đình mượn chuyện này có thể tăng thêm sự hiện diện và uy vọng của mình. Ít nhất trong mắt những dân chúng không hiểu chuyện, họ sẽ cảm thấy Trần Mặc là nghe theo hiệu lệnh của triều đình. Thứ hai, tân hoàng vừa lên ngôi, thiên hạ có nhiều bàn tán, mượn chuyện Cao Châu đại thắng có thể hướng thiên hạ biểu thị niên hiệu Vịnh An là điềm lành, là do tân hoàng phù hộ, Trần Mặc mới có thể đánh thắng trận này. Tóm lại một câu chính là hắn tuyên dương Trần Mặc cũng là vì muốn tăng thêm ảnh hưởng của triều đình. Kết thúc triều hội, Lô Thịnh đem tất cả tâm phúc mà hắn tin tưởng đều gọi đến phủ đệ của mình để nghị sự. Tuệ Thành đã sớm không thể chờ đợi được nữa, lập tức hỏi tướng quốc: theo ta được biết, Trần Mặc cần phải phòng bị Hoài Vương và Lũng Hữu, có thể điều động ra để chống lại Kim Hạ binh lực vốn đã không nhiều, mà Kim Hạ lại thế tới hung hãn, binh hùng tướng mạnh, lại nhiều kỵ binh, hắn làm sao có thể ở trên bình nguyên đánh lui được quân Kim Hạ. Mà điểm này cũng là điểm nghi hoặc của Lô Thịnh. Trần Mặc đưa lên chiến báo, chỉ nói giết được bao nhiêu người của quân Kim Hạ, chém được tướng lĩnh nào, nhưng đối với quá trình chi tiết của chiến tranh lại không nói, ví dụ như làm sao để chiến thắng. Chiến báo mà Trần Mặc phái người đưa tới chỉ có kết quả, không có quá trình, ngay cả bản thân hắn xuất binh bao nhiêu cũng không nói. Lô Thịnh ngồi xuống, uống một ngụm trà, nhưng lông mày từ khi kết thúc triều hội đến giờ vẫn chưa giãn ra. Đã sớm nghe nói Bình Định huyện hầu dã tâm bừng bừng, không cam chịu ở dưới người khác, trước thì thoát ly Thiên Sư quân, tự lập môn hộ, sau lại không hướng triều đình xin chỉ, tự ý cướp đoạt Lân Châu, cuối cùng lại đoạt Hoài Châu, đầu năm nay còn xuất binh Giang Nam, các loại hành vi đều có mưu đồ rất lớn, hiện tại lại trọng thương quân Kim Hạ, nếu thật sự để hắn đuổi đám Man Di này ra khỏi phương Bắc, đến lúc đó nửa thiên hạ đều rơi vào trong tay hắn. Tướng quốc, không thể không phòng a. Mạc Liêu Lạc Thanh Dương của Lô Thịnh trầm giọng nói. Lạc Thanh Dương là người mà Lô Thịnh tín nhiệm nhất, vẫn luôn giúp Lô Thịnh bày mưu tính kế, cuộc binh biến trước kia cũng do một tay Lạc Thanh Dương lên kế hoạch. Mà điều Lạc Thanh Dương vừa nói, chính là nguyên nhân khiến Lô Thịnh vẫn luôn nhíu mày. Nếu Trần Mặc thật sự đuổi Kim Hạ ra khỏi phương Bắc, vậy thế lực của hắn cũng có thể thừa cơ nắm giữ toàn bộ phương Bắc, đến lúc đó toàn bộ khu vực phía Bắc Hoài Hà đều là địa bàn của Trần Mặc. Đó chính là gần một nửa lãnh thổ Đại Tống. Điều quan trọng nhất là, Trần Mặc còn có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ. Bởi vì trước đó Lô Thịnh đã nhân danh thiên tử hạ chỉ, cho phép Trần Mặc tùy cơ hành sự ở phương Bắc. Sở dĩ Lô Thịnh làm như vậy, là vì hắn cho rằng thực lực của Trần Mặc không thể chống lại Kim Hạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản đại quân Kim Hạ ở ngoài Thanh Châu. Dù sao tình hình lúc đó, Trần Mặc binh ít, tướng ít, lại không có ai giúp đỡ, hy vọng chiến thắng thực sự rất mong manh. Lô Thịnh khi ấy còn nghĩ, lần Kim Hạ xâm lược này, có thể thừa thế làm suy yếu thực lực của Trần Mặc, giảm bớt mối uy hiếp sau này khi hắn tranh đoạt thiên hạ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Trần Mặc không chỉ đánh thắng, mà còn đánh trọng thương địch quân. Theo như mô tả trong tin thắng trận, tổng cộng chém giết hơn 2 vạn bộ kỵ của đại quân Kim Hạ. Điều này quả thực không thể tin nổi, Trần Mặc đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Mà điều khiến Lô Thịnh kiêng kỵ nhất là hắn không biết Trần Mặc đã dùng cách nào để đánh bại quân Kim Hạ. Không biết thì không thể phòng bị, nếu sau này có một ngày hắn và Trần Mặc đối đầu nhau, cũng khó mà chống cự. Lạc Nam cách Thanh Châu mấy ngàn dặm, bây giờ bàn chuyện phòng bị, còn quá sớm, cũng không thể phòng bị được. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng chiếm lấy Tây Lương, mở rộng địa bàn của chúng ta. Lô Thịnh nhíu mày nói. Lạc Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài, Trần Mặc hiện giờ đã đủ lông đủ cánh, thực sự khó phòng bị, cách duy nhất chính là mở rộng thực lực của bản thân. Lạc Thanh Dương nói, một nửa binh lực của Sùng Vương ở Lũng Hữu, An Bình Vương nhát gan như chuột, Dương Huyền tuy gần chúng ta, nhưng hắn có việc riêng phải xử lý, Hoài Vương thì tự thân còn khó bảo toàn, Trần Mặc ở Cao Châu thì lực bất tòng tâm, chúng ta lúc này xuất binh Tây Lương là cơ hội trời ban. Lô Thịnh gật đầu, liền hạ lệnh Tuệ Thành. Mà tướng có mặt, Tuệ Thành cung kính đáp lời. Lập tức phái người từ Khánh huyện, Đông Bình Thành điều động lương thảo, đồng thời bắt đầu chỉnh quân, nhanh chóng xuất binh Tây Lương. Tuân lệnh. Thẩm cung thái hậu. Lương Cơ vận y phục cung màu lam thêu hoa mai, thân hình đầy đặn, đang nghiêng mình trên nguyễn tháp, tay chống má, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Dung nhan diễm lệ, khí vận quyến rũ, phong thái mỹ miều nhẹ nhàng lưu truyền. Bỗng bên ngoài tiếng chuông vang lên, khiến nàng ngừng nghỉ ngơi. Gương mặt đầy đặn của nàng khẽ động, nếu không nhầm, tiếng chuông này là âm thanh khải hoàn, đã rất lâu rồi không nghe thấy. Nàng vội gọi cung nữ hầu hạ đến, bảo đi dò hỏi. Rất nhanh, cung nữ hớn hở chạy vào, thái hậu nương nương, tin vui, tin vui. Phía bắc đã thắng trận, thái úy trận đầu đã chiến thắng, còn chén đầu tướng địch dâng lên cho bệ hạ. Lời này vừa thốt ra, Lương Cơ ngẩn người, từ trên nguyễn tháp bước xuống, vội hỏi, mau kể rõ mọi chuyện. Cung nữ đem những gì nghe ngóng được, vội vàng kể lại cho Lương Cơ. Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên âm thanh khải hoàn. Lại có tin thắng trận, Lương Cơ giật mình, đành phải sai cung nữ đi dò hỏi. Không bao lâu, cung nữ kia đã trở về, bẩm báo, thái hậu nương nương, bên ngoài nói thái úy trận đầu đã đánh lui Kim Hạ Man Tử, ngày hôm sau lại ở Yêu Nhi thành trọng thương Kim Hạ Man Tử, chém giết hơn 20,000 bộ kỵ. Thái úy còn bắn chết một nhân vật lớn của địch, nghe nói là cháu ruột của thống soái địch, đầu cũng bị cắt xuống bỏ vào hộp, dâng lên cho bệ hạ. Nghe vậy, sắc mặt Lương Cơ không khỏi ửng hồng, đó là do kích động mà ra. Dù sao nàng cũng là dân Đại Tống, từng là mẫu nghi thiên hạ, nghe được tin trọng thương ngoại địch như vậy, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng nghĩ đến chuyện của Lương Huyền, Lương Cơ lại vội vàng đè nén sự kích động này xuống, môi khẽ mấp máy, nói, Bình Đình huyện hầu này thật có bản lĩnh. Há chẳng phải vậy sao? Mới chỉ vài năm ngắn ngủi, xuất thân từ dân quê, trước là nghịch tặc của Thiên Sư quân, sau chưa đầy một năm, trở thành tuyên uy tướng quân của triều đình, rồi đến chinh Tây tướng quân, cuối cùng được phong huyện hầu, quan bái thái úy. Có thể nói, đây là điểm cuối mà một thần tử cả đời mong muốn đạt tới. Nhưng Trần Mặc chỉ ở độ tuổi nhược quán đã đạt được bước này. Thiếu niên hầu gia, quyền thế hiển hách. Nếu nàng không nhớ nhầm, triều đình đã ban cho Trần Mặc quyền tiện nghi hành sự ở phương Bắc. Nay trước là trận đầu thắng lợi, sau lại trọng thương, nếu cuối cùng còn đuổi được Kim Hạ Man Tử ra khỏi Đại Tống, e rằng còn được phong làm quốc công. Không, e rằng không chỉ là quốc công, mà là nửa thiên tử rồi. Những ngày qua, Lương Cơ thông qua kênh tin tức của Lương gia, cũng biết Kim Hạ xâm nhập Đại Tống, gây ra vô số tội ác ở phương Bắc, khiến dân oán sôi trào. Nếu Trần Mặc vào lúc này đuổi Kim Hạ ra khỏi Đại Tống, đối với bách tính mà nói, Trần Mặc chính là ân nhân đuổi kẻ trộm ra khỏi nhà, đến lúc đó ắt hẳn sẽ cảm kích vô cùng. Toàn bộ phương Bắc gần như đã chiếm cứ một nửa giang sơn Đại Tống, mà bách tính của nửa giang sơn này lại cảm kích Trần Mặc, đó chính là lòng dân quy phục. Có địa bàn trong tay, lòng dân quy phục, đây chẳng phải là một nửa thiên tử thì là gì? Đến lúc đó còn cần triều đình ban cho cái gì quốc công, tự mình xưng đế cũng được. Năm Vịnh An thứ nhất, ngày 10 tháng 9. Việc Trần Mặc thu phục Cao Châu, từ Thanh Châu chuyển đến Lân Châu, rồi từ Lân Châu chuyển đến Hoài Châu, Phong Châu và lan rộng ra toàn bộ phương Nam. Mà trước đó, tin tức về việc Trần Mặc chiến thắng trận đầu, đại thắng ở Cao Châu, dưới sự tuyên cáo của triều đình, cũng đã truyền khắp thiên hạ. Mà Hoài Vương vừa đúng lúc nhận được cả ba tin tức cùng một lúc. Hoài Vương phủ, trong thư phòng. Hoài Vương ngồi sau bàn đọc sách, đang cầm một quyển sách bìa màu xanh lam xem, trên bàn trước mặt còn đặt một bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút. Bát thuốc này dùng để hạ hỏa, bổ khí huyết. Lần trước Hoài Vương thổ huyết ngất xỉu, đại phu chẩn đoán nói Hoài Vương hỏa khí quá vượng, khí huyết lại không đủ, mới dẫn đến tức giận công tâm hôn mê. Mà quyển sách trên tay hắn chính là sử sách khai quốc của triều đình Đại Tống, trên đó ghi lại vô thượng vinh quang của Thái Tổ Hoàng đế, cũng là tổ tông của hắn. Hoài Vương dùng cách hoài niệm quá khứ để quên đi nỗi đau ở Dịch Huyện. Về phần Lý Minh Phàm của Lý gia đã đầu hàng địch, Hoài Vương thì xử lý lạnh nhạt, tức là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hiện tại hắn, người bên cạnh đã không còn nhiều, nếu lại chu diệt Lý gia cửu tộc thì chẳng khác nào đang tự mình suy yếu thế lực. Vị trí thế tử cũng đã được định đoạt, là con trai của Hoài Vương và Cam phu nhân. Đúng lúc này, Hoài Vương mơ hồ nghe thấy tiếng hoan hô từ bên ngoài vọng vào. Hình như là từ ngoài phủ truyền đến. Hoài Vương khẽ nhíu mày, vội vàng gọi quản gia đến hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì mà huyên náo như vậy, là nhà nào cưới vợ chăng? Nhưng dù là cưới vợ, cũng không thể ồn ào trước Hoài Vương phủ như thế. Quản gia vừa định ra ngoài dò hỏi, Cam Yếu đã mặt mày hốt hoảng vội vã bước vào, nói, Vương gia, không xong rồi, không xong rồi. Nghe vậy, trong lòng Hoài Vương lập tức chấn động. Hắn hiện tại sợ nhất là nghe người khác nói không xong rồi. Hắn trước tiên chuẩn bị tâm lý, rồi đứng dậy, nói chẳng lẽ là Trần Quân ở Hoài Châu đánh tới rồi. Dù sao chuyện không hay cũng chỉ có thể là như vậy. Cảm Yếu không vội nói, mà liếc nhìn quản gia. Quản gia thấy vậy cũng hiểu ý, lui xuống. Đợi quản gia lui xuống, Cảm Yếu mới nói, Vương gia, có tin từ phía Bắc truyền đến, Trần Mặc liên tiếp chiến thắng, đánh trọng thương Man Di Kim Hạ, hiện đã thu phục Cao Châu rồi. Tin tức này, đối với bách tính Đại Tống mà nói là tin tốt, nhưng đối với Hoài Vương mà nói, lại là tin dữ tày trời. Quả nhiên, Hoài Vương nghe xong, tuy không đến mức thổ huyết ngất xỉu, nhưng lại ngây người tại chỗ, mặt đỏ bừng, gấp giọng nói, không thể nào, sao có thể thu phục Cao Châu. Mới qua bao lâu, đám Man Di này chẳng lẽ là đồ bỏ đi sao? Nói rồi, hắn còn đem cơn giận chút lên người Kim Hạ. Nghe nói Kim Hạ sở dĩ thất bại thảm hại như vậy, là vì Trần Quân đã sử dụng một loại quái lôi này âm thanh vang trời, chiến mã của Kim Hạ nghe thấy đều kinh hãi, từ đó bị Trần Quân nắm được cơ hội, nhất cử đánh tan. Nghe nói trận chiến ở Quang Yêu Nhi Thành, Trần Quân đã tiêu diệt hơn 20,000 bộ kỵ của Kim Hạ, Trần Mặc còn bắn chết 2 viên võ tướng tứ phẩm của Kim Hạ, một trong số đó còn là cháu ruột của thống soái Kim Hạ. Thời gian trôi qua, chuyện về quái lôi cuối cùng cũng sẽ truyền ra. Mà Hoài Vương nghe những điều này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tim đập loạn nhịp, vốn dĩ nghĩ rằng nếu Trần Mặc thua trận, chắc chắn sẽ điều thêm binh mã từ Tứ Châu đến chi viện, như vậy đợi Sở Sách dẫn quân từ Lũng Hữu trở về, hắn liền có thể dốc toàn lực đoạt lại Hoài Châu, nhưng bây giờ mọi mong đợi đều tan thành mây khói, nếu đợi Trần Mặc rảnh tay hồi sư trở về. Hoài Vương mặt trắng bệch không chút máu, môi mấp máy, nói, không, không thể nào, đây là giả, là giả. Chẳng hiểu vì sao, trong tâm hắn dường như hiện lên một màn Phong Châu bị đoạt mất, Trần Mặc ôm thê thiếp, con gái của hắn, đánh con trai của hắn, còn hắn thì bị ép buộc đứng bên cạnh nhìn. Nhưng Trần Mặc còn chưa trở về, ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện ở Phong Châu. Theo Hoài Châu bị đoạt, Tiêu gia đổi phe, thế lực đi theo Hoài Vương đã bắt đầu dao động và rời đi không ít. Hiện tại Hoài Vương thừa dịp Trần Mặc chống cự ngoại địch mà đánh lén Hoài Châu, vốn đã không được lòng người, kết quả còn đánh lén thất bại, đại bại mà về. Hiện tại Trần Mặc bên kia cũng chiến sự thuận lợi, đợi dịp để đuổi Kim Hạ đi, khẳng định sẽ quay đầu lại thanh toán chuyện Hoài Vương đánh lén Hoài Châu. Vậy hiện tại không đi, đợi đến khi Trần Mặc mang quân đến giết bọn họ sao? Một số sĩ tộc bản địa Phong Châu vốn đã ngả về Hoài Vương, đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Phong Châu, liên hệ với Hoài Châu. Tiêu phu nhân, trước kia chỉ nảy ra ý định muốn liên hệ với Trần Mặc, giờ phút này nghe được chuyện này, ý niệm này trực tiếp kiên định, tìm đến gia tộc mình thương nghị. Lân Châu, Bình Đình Hầu Phủ, Hậu Trạch, chính là giờ ngọ, mọi người đều đã dùng cơm trưa, thời gian đến giữa tháng 9, hơi nóng tuy đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn oi bức. Ngô Mật một thân váy áo màu vàng nhạt, nghiêng mình trên ghế trúc trong sảnh đường, đang cùng Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Tiêu Vân Tịch cùng nhau trò chuyện. Nàng đã mang thai hơn 4 tháng, bụng của Ngô Mật và Hàn An Nương đã nhô lên, thân thể càng thêm nặng nề. May mắn là hai nàng bình thường đều không thích trang điểm, sau khi mang thai thì càng như vậy, chỉ tùy ý búi tóc lên. Nhưng khuôn mặt như hoa phù dung ngọc, trắng mịn như tuyết, sau khi có thai, càng thêm đầy đặn tươi tắn, giữa đôi mày ánh lên một luồng khí chất nhu hòa của người mẹ. Chuyện trò cũng là về những chuyện liên quan đến con cái. Ta cũng rất muốn giống Chỉ Tình, sinh cho nhị lang một đôi long phượng. Hàn An Nương xoa bụng nhỏ nhô lên, vẻ mặt hạnh phúc nói. Y thuật nói, người bình thường sinh long phượng thai khả năng rất nhỏ, chỉ có tổ tiên đã từng sinh mới có khả năng kế thừa. Ngô Mật nói thật, sau đó cũng nghĩ đến điều này có chút rội gáo nước lạnh, vội vàng cười trừ với Hàn An Nương. Hàn An Nương không để ý, mà nói, vậy ta hy vọng là một nữ hài. An Nương thích nữ hài, Ngô Mật hỏi. Hàn An Nương chỉ mỉm cười, xem như gật đầu, thực chất trong lòng đang nghĩ, nếu là nữ hài, sau này sẽ không cần nghĩ đến chuyện tranh giành. Nữ hài tốt hơn một chút, nam hài quá ồn ào, hiện tại ta mỗi ngày mang theo chính nhi cũng có chút phiền rồi. Tiêu Vân Tịch cười nói. Vừa dứt lời, liền thấy Dịch Thi Ngôn vui vẻ chạy một mạch đến, tin tốt, phu quân đánh thắng trận rồi. Nghe Dịch Thi Ngôn nói vậy, Ngô Mật, Hàn An Nương các nàng đều vui mừng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoan hỉ. Ngô Mật khẽ ngồi dậy, ân cần hỏi, cụ thể là thế nào? Dịch Thi Ngôn lấy ra một phong thư đưa cho Ngô Mật, tươi cười nói, đây là tin tức từ giám sát vệ, nói phu quân ở Quan Thượng Bình Nguyên đánh lui đại quân Man Tử Kim Hạ, lại ở Yêu Nhi Thành của Cao Châu đánh tan hơn 20,000 bộ kỵ Man Tử, ngay cả cháu ruột của Man Tử thống soái cũng bị phu quân bắn chết và cắt lấy đầu, sau đó phu quân thừa thắng thu phục Cao Châu, hiện đang truy kích tàn quân Man Tử Kim Hạ kia. Ngô Mật ngẩn ra, sau đó trên mặt càng thêm vui mừng, nhận lấy thư xem. Hàn An Nương dung nhan ngọc ngà vui vẻ, nhưng nàng không hiểu chuyện này, dịu dàng hỏi Ngô Mật, vậy nhị lang chẳng phải không bao lâu nữa sẽ khải hoàn trở về sao? Thấm thoát cũng đã mấy tháng trôi qua. Ngô Mật nhanh chóng xem xong thư, vì là tin tức nội bộ, tự nhiên kể lại chi tiết trận chiến Yêu Nhi Thành, nàng nhíu mày nói, đám Man Tử này thật đáng chết, lại lợi dụng dân chúng đối phó phu quân, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ giáng xuống đầu chúng. Tự nói một câu xong, mới trả lời câu hỏi của Hàn An Nương, nói, phu quân đã thề với dân chúng Yêu Nhi Thành, nhất định sẽ đuổi đám Man Tử này ra khỏi Đại Tống, hiện giờ mới thu phục Cao Châu, Bắc Địa còn chưa hạ được, trước năm có thể khải hoàn trở về đã là nhanh rồi. Nói rồi đưa thư cho Hàn An Nương. Nhưng thư của giám sát vệ đều nói về những chuyện trên chiến báo, Hàn An Nương xem không hiểu lắm. Để ta xem, Tiêu Vân Tịch cầm lấy. Khi nhìn thấy trên thư nói, Trần Mặc đã thề với dân chúng, tương lai nhất định sẽ san bằng Kim Hạ, bắt sống Khả Hãn Khả Đôn, Tiêu Vân Tịch không khỏi có chút xúc động, dường như cảm xúc bị lây nhiễm. San bằng Kim Hạ, đó là việc mà ngay cả Thái Tổ Hoàng đế năm xưa cũng không làm được. Tuy rằng Trần Mặc hiện tại cũng chưa làm được, nhưng quyết tâm dùng dũng khí lập thể của hắn thể hiện khí khái nam nhi, khiến Tiêu Vân Tịch trong lòng rung động, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Dịu dàng nói, nếu tương lai thật sự san bằng Kim Hạ, hầu ra hắn nhất định sẽ được phong vương. Đến lúc đó Mật tỷ tỷ sẽ là vương phi nương nương rồi. Hạ Chỉ Tình trêu ghẹo. Cái này ta ngược lại không để ý, thật ra những ngày này ta lo lắng bất an, may mà cuối cùng cũng nhận được tin tốt. Ngô Mật vừa nói, vừa xoa bụng đã nhô lên. Thật ra, giám sát vệ còn có một tin tức, Dịch Thi Ngôn ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân Tịch, cuối cùng nói là chuyện ở Hoài Châu. Tiêu Vân Tịch hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, Tiểu Lộc có gì cứ nói, không sao đâu. Hoài Vương thừa dịp phu quân chống cự Man Di Kim Hạ, phái binh đánh úp Dịch huyện của Hoài Châu. Lúc nói lời này, Dịch Thi Ngôn nhìn Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch chỉ hơi nhíu mày, không có biến hóa lớn, hỏi, sau đó thì sao? Bị Lưu Kế nhìn thấu, cuối cùng cùng Ngô lão gia chủ tương kế tiểu kế, trọng thương đại quân của Hoài Vương. Đúng rồi, nghe nói Lý Minh Phàm của Lý gia đã đầu hàng chúng ta. Dịch Thi Ngôn nói. Lý Minh Phàm là ai? Hạ Chỉ Tình chen vào một câu. Tiêu Vân Tịch đáp, là đại bá của Huệ phu nhân, chắc phi của Hoài Vương, là trụ cột của Lý gia. Lý Minh Phàm đầu quân cho chúng ta, Lý gia ở bên Hoài Vương coi như xong rồi, cho dù không bị thanh toán, cũng sẽ không còn được trọng dụng nữa. Dịch Thi Ngôn có chút kinh ngạc trước phản ứng của Tiêu Vân Tịch, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng nàng nghe được tin này sẽ có chút không vui chứ. Tiêu Vân Tịch cười đáp, đều là chuyện đã qua rồi, ta và Hoài Vương cũng không còn liên quan gì nữa, có gì mà không vui chứ. Lũng Hữu, Yên Lăng huyện. Nguyệt Như Yên đích thân ra trận, chỉ mặc giáp da, trên mặt vương đầy máu tươi. Trọng trấn này, lần trước Nguyệt Như Yên đã ở đây đánh tan một trong những liên quân chủ lực của Tây Nhung Tứ Quốc do Đoạn Quốc thống lĩnh, nhưng bây giờ đã tan hoang, dưới thế công như vũ bão của đại quân Kim Hạ, càng thêm tiêu điều. Mà Nguyệt Như Yên dẫn đại quân, ở đây đã thủ vững suốt 3 ngày. Trải qua sự xâm lược của Tây Nhung Thất Quốc, Nguyệt Thị tuy không phải bên thắng cuộc, nhưng quân đội thuộc quyền cũng bị tiêu hao không ít, hơn nữa chiến tranh kéo dài gần một năm, cũng khiến kho tàng của Nguyệt Thị trở nên túng thiếu, hiện tại lại phải đối mặt với sự xâm lược của Kim Hạ, hoàn toàn là đang cố gắng chống đỡ. Nhưng Nguyệt Như Yên đã cảm thấy, Yên Lăng huyện này sắp không giữ được nữa rồi. Hoài Vương phái viện binh đến Lũng Hữu đã rút lui. Về phần viện binh Sùng Vương phái đến, đối mặt với việc bảy nước xâm lăng, lại thêm Kim Hạ xâm nhập, cũng chịu tổn thất cực lớn, cũng có dấu hiệu muốn rút quân. Nhìn thấy nhân mã trấn thủ Yên Lăng huyện ngày càng ít, trong mắt Nguyệt Như Yên cũng sinh ra vẻ bi quan. Ngay lúc này, thần binh đến báo, khiến vẻ bi quan trong mắt nàng biến thành chút tuyệt vọng. Cư Dung Quan thất thủ rồi. Cư Dung Quan cũng là một trọng trấn của Lũng Hữu, do Công Tôn Nghiêm dưới trướng Sùng Vương phụ trách trấn thủ, cùng Yên Lăng huyện tương ứng, chống lại Kim Hạ. Này Cư Dung Quan thất thủ, vậy thì đại quân xâm lược của Kim Hạ sẽ tạo thành thế hợp vây đối với Yên Lăng huyện. Tướng quân, rút quân đi, đám Man Di Kim Hạ kia đã thả lời, nói muốn bắt sống tướng quân, cho thống soái của chúng làm đồ chơi. Thân binh nhỏ giọng nói. Nguyệt Như Yên nhíu mày, hai tay cũng không khỏi nắm chặt thành quyền, vừa định lên tiếng, bỗng một tiếng hú vang lên. Quân Kim Hạ lại công thành. Đạo quân Kim Hạ xâm lược Lũng Hữu này, bộ binh là nhiều nhất, mà trong bộ binh lại không hoàn toàn là người Kim Hạ, có người Cao Liêu, người Đông Du Quốc. Nguyệt Như Yên nhìn xa về phía chân trời, chỉ thấy trên đường chân trời nổi lên một dòng đỏ, mũ đỏ của binh mã Đông Du Quốc tụ lại một chỗ, tựa như từng ngọn lửa tích tụ thành núi lửa. Khi dòng đỏ xuất hiện, ngay sau đó phía sau lại nổi lên một dòng đen và dòng vàng. Nguyệt Như Yên thầm kêu không ổn, quân Kim Hạ tốc độ lại nhanh như vậy, bên kia vừa báo Cư Dung Quan thất thủ, bên này đã hợp binh một chỗ rồi. Vô số tiếng tù và u u vang lên, cờ xí như biển, đao thương như rừng, trải đầy trong tầm mắt, trên mặt đất bụi đất cuồn cuộn. Mà quân thủ thành Yên Lăng huyện đã không đủ 5.000. Nguyệt Như Yên trong lòng trầm xuống, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, có chút nặng nề hạ lệnh rút lui. Đêm tối buông xuống, những ngọn đuốc cháy rực chiếu sáng quan đạo bên ngoài huyện Yên Lăng tựa như ban ngày, cờ trên đầu thành đã đổi thành quân kỳ của Kim Hạ, một đoàn xe từ đằng xa cuồn cuộn tiến đến. Tướng lĩnh Kim Hạ đi trước vội vàng tiến lên nghênh đón, Hạ Cát tướng quân. Trên lưng một con hắc mã cao lớn, Hoàn Nhan Hạ Cát xoay người xuống ngựa, mày mắt rũ xuống, Nguyệt Như Yên đâu? Có lẽ biết Hạ Cát tướng quân đích thân đến, nàng đã bỏ trốn rồi. Tướng lĩnh nịnh nọt đáp. Hoàn Nhan Hạ Cát phất tay, bước vào thành, đến đầu thành chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi hạ lệnh, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai giờ thì tiếp tục tiến quân, cần phải nhanh chóng chiếm lấy Lũng Hữu. Tuân lệnh. Đêm đã khuya dần. Trong trướng trung quân của huyện Yên Lăng, các tướng lĩnh Kim Hạ đều tề tiểu đông đủ, uống rượu sữa ngựa. Mẹ kiếp, thật không ngờ, thống soái Lũng Hữu lại là một ả đàn bà. Đúng vậy, hơn nữa còn là một thượng phẩm võ giả, cũng thật là lợi hại, vậy mà có thể cố thủ được 3 ngày. Nếu không phải Hạ Cát tướng quân bên kia sớm một bước chiếm được Cư Dung Quan, thì huyện Yên Lăng này còn không biết đến khi nào mới hạ được. Đâu chỉ lợi hại, ả đàn bà kia còn rất xinh đẹp nữa, không biết loại đàn bà này lên giường thì sẽ có tư vị gì. Ha ha, loại ngựa hoang này chúng ta không thuần phục được, chỉ có thể để Hạ Cát tướng quân đến. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của Hoàn Nhan Hạ Cát, hắn vốn luôn hào phóng trong việc ban thưởng, cộng thêm tâm tình không tệ, uống một ngụm rượu sữa ngựa rồi cười nói, còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực. Nếu thật sự bắt được Nguyệt Như Yên, bản tướng quân bảo đảm chư vị đều có thể hưởng dụng. Ha ha, tiếng cười trong quân trướng càng thêm nồng đậm. Hoàn Nhan Hạ Cát uống cạn bát rượu sữa ngựa, tiếp đó nói, hiện giờ Cư Dung Quan và Yên Lăng huyện hai trọng trấn đều đã bị quân ta chiếm được, Nguyệt Như Yên hiện giờ không còn đáng lo ngại nữa. Bây giờ chúng ta cần phải suy xét, chính là ngăn chặn nàng đào tẩu. Hoàn Nhan Hạ Cát đứng dậy, rồi xoay người lại, nhìn vào bản đồ treo trên tường, nói, sau này Nguyệt Như Yên một khi từ bỏ Lũng Hữu Bại Tẩu, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, đi về phía Tây, qua Tần Quan, rút về vùng Hà Tây. Con đường thứ hai, đi về phía Nam rút về Ngô Châu. Mà theo ta được biết, Nguyệt Thị và Trần Mặc quan hệ không tốt, Trần Mặc còn từng phát hịch thảo phạt Nguyệt Thị, cho nên Nguyệt Như Yên đại khái sẽ rút về Tần Quan. Nói rồi, Hoàn Nhan Hạ Cắt xoay người lại, đối diện với các tướng sĩ, nghiêm nghị nói, cho nên chúng ta phải đi trước nàng, sớm một bước chặn đường lui của nàng. Các tướng lĩnh gật đầu, Nguyệt Như Yên quả thật rất khó đối phó, bất luận là về phương diện nào, đều không thể để nàng chạy thoát. Khi chư tướng còn đang chìm đắm trong mộng đẹp về việc bắt sống Nguyệt Như Yên, hưởng thụ nhan sắc của nàng, thì một tên lính bước vào, phá tan ảo tưởng của bọn hắn. Tướng quân, có khẩn kiện từ tiền tuyến phía đông, tên lính dâng thư lên cho Hoàn Nhan Hạ Cát. Các vị tướng lĩnh còn chưa hiểu chuyện gì, dựa vào ấn tượng chủ quan mà đoán, chắc chắn là tin thắng trận của tướng quân Thiếp Mộc Nhĩ. Không sai, kỵ binh dưới trướng Thiếp Mộc Nhĩ tướng quân đông hơn, phía bắc Đại Tống lại toàn là bình nguyên, với tốc độ của kỵ binh, lúc này e rằng đã đánh đến Thanh Châu rồi. Ha ha, vậy tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn mới được, nếu không thì không thể hội quân với hắn. Ngay khi mọi người đều cho rằng đó là tin thắng trận, Hoàn Nhan Hạ Cát sau khi xem xong khẩn kiện liền giơ tay đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn ầm một tiếng vỡ tan tành, một luồng khí tức khủng bố từ trong cơ thể Hoàn Nhan Hạ Cát tràn ra. Phế vật, một lũ phế vật, Hoàn Nhan Hạ Cát giận dữ gầm lên. Chư tướng bị phản ứng của Hoàn Nhan Hạ Cát làm cho kinh hãi, nhất thời trong đại trướng trung quân im phăng phắc. Trầm mặc hồi lâu, mới có một vị tướng lĩnh gan dạ hỏi, Hạ Cát tướng quân, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi? Thiếp Mộc Nhĩ đã bại trận, Hoàn Nhan Hạ Cát trầm giọng nói. Cái gì? A, à, chư tướng đều kinh hãi. Trong thư truyền đến nói, Trần quân có một loại vũ khí sát thương lớn gọi là quái lôi, tiếng nổ long trời lở đất, có thể khiến chiến mã kinh hãi dừng bước, hơn nữa những mảnh sắt vỡ bắn ra có thể xuyên thủng cả áo giáp mây. Đông Lộ quân đã đại bại ở thành Yêu Nhi của Cao Châu thuộc Đại Tống, tổn thất bộ kỵ hơn 2 vạn, hiện đã rút khỏi Cao Châu, mà Trần quân vẫn đang tiếp tục truy kích bọn hắn, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng chiếm được Lũng Hữu, tạo áp lực lên Trần quân từ phía sau. Hoàn Nhan Hạ Cát sắc mặt tái mét nói. Nghe vậy, các tướng lĩnh đều nhìn nhau. Vạn vạn không ngờ Thiếp Mộc Nhĩ không chỉ bại trận, mà còn bại thảm hại đến như vậy. Cuối tháng 9, Thương Châu, địa phận Lũng Huyện. Thương Châu đã không còn ở phía bắc nữa. Đi về phía bắc nữa, chính là U Châu. Trên một ngọn núi đá, Trần Mặc nhìn xuống phía dưới, một con đường quan đạo không mấy rộng rãi chạy qua chân núi. Sau khi cẩn thận quan sát địa thế một hồi, hắn nói, vị trí này không tệ, rất thích hợp để mai phục. Hạ Chỉ Ngưng cũng gật đầu, còn chỉ vào một tảng đá lớn đối diện, nói, nếu đến lúc đó, có thể làm nổ tảng đá lớn này cho nó lăn xuống thì càng tốt. Trần Mặc nhìn tảng đá lớn mà Hạ Chỉ Ngưng chỉ, có chút suy tư, bây giờ chỉ xem Ngụy Thanh bên kia thăm dò thế nào rồi. Từ khi quyết định đi đường vòng bao vây hậu quân phía đông của Kim Hạ, Trần Mặc cùng Hạ Chỉ Ngưng đã dẫn theo Tiêu Kỵ Vệ và thân binh doanh gần như không ngừng nghỉ mà chạy đi, chỉ cần ngựa còn có thể chạy, người liền không được nghỉ ngơi. Mất hơn 10 ngày, vòng đến Thương Châu. Bây giờ chỉ xem có phải đã đến phía sau đại quân Kim Hạ hay chưa. Rất nhanh, khi trời sắp tối, Ngụy Thanh đã trở về sau khi thăm dò tin tức. Lúc này, Ngụy Thanh một thân áo vải thô, trang phục của nông phu, hắn đến trước mặt Trần Mặc, cung kính nói, "Hầu gia, theo như lời ngài dặn, thuộc hạ đã thăm dò ở Lũng Huyện và mấy thành huyện xung quanh, chưa từng phát hiện dấu vết của Man Di Kim Hạ đi qua." Nghe vậy, mày Trần Mặc giãn ra một chút, không phát hiện dấu vết đi qua, liền chứng tỏ bọn chúng còn chưa lui đến Thương Châu. Trần Mặc hạ lệnh cho Tôn Mạnh, lập tức truyền tin cho Thôi Sảng, Trường Ân, bảo bọn họ nghĩ cách dẫn đám Man Di Kim Hạ kia đến Lũng Huyện. Tuân lệnh, đợi Tôn Mạnh lui xuống, Trần Mặc thấy Hạ Chí Ngưng đã rửa mặt xong đi vào, liền đứng dậy thuận thế ôm lấy nàng, đi đường nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Đừng chạm vào, nhiều ngày không chợp mắt rồi, để ta ngủ một giấc cho ngon. Hạ Chí Ngưng vỗ nhẹ vào tay Trần Mặc. Họp xong rồi ngủ, ta có chút nhớ nàng, Trần Mặc không hề che giấu mà nói. Lại là sâu sắc dục lên não rồi, Hạ Chí Ngưng trách yêu Trần Mặc một tiếng, nói thì nói vậy, thấy Trần Mặc đã hôn tới, vội vàng nói, khoan đã. Vừa nói, nàng đẩy Trần Mặc ra, bước khỏi soái trướng, dặn dò vài tiếng với thị vệ bên ngoài, rồi mới quay trở lại, nhổ một bãi nước bọt, nói, động tĩnh nhỏ chút. Trần Mặc một tay ôm lấy Hạ Chỉ Ngưng, trong trướng thiết bị đơn sơ, lại còn trải chiếu dưới đất, Trần Mặc đặt nàng lên trên bàn. Hạ Chỉ Ngưng vừa rửa mặt xong, thay một chiếc áo bào nhẹ, dù sao cũng ở trong quân doanh, nàng cũng không mang theo váy. Trần Mặc trực tiếp nắm lấy hai vạt áo bào, nhẹ nhàng kéo một cái, áo bào liền tuột xuống, bên trong là một chiếc áo lót màu trắng. Trần Mặc cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Hạ Chỉ Ngưng, vừa hôn vừa động thủ. Hai tay vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng cởi nút, áo lót liền trượt xuống, lập tức lộ ra một mảng xuân sắc. Hạ Chỉ Ngưng theo bản năng dùng tay che lại, cánh tay đặt ngang trước ngực. Thấy Trần Mặc lại muốn giở trò, Hạ Chỉ Ngưng nhân lúc hít thở liếc Trần Mặc một cái, nói, ngươi nhanh lên. Biết đâu lát nữa lại có người vào báo cáo. Chẳng phải nàng đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Trần Mặc gạt tay nàng đang che chắn, há miệng liền hôn lên. Trong khoảnh khắc, gương mặt Hạ Chỉ Ngưng ửng hồng như dáng chiều, vội ôm lấy đầu Trần Mặc, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, đôi môi đỏ nhạt bị nàng dùng răng ngọc cắn nhẹ tạo thành từng vệt trắng. Giai nhân vừa mới rửa mặt xong, điều kiện trong quân lại đơn sơ, Hạ Chỉ Ngưng không dùng son phấn hay nước hoa, nên trên người nàng toàn là hơi thở tự nhiên và nguyên sơ. Vì phải bôn ba lâu ngày, làn da cũng săn chắc hơn, khiến Trần Mặc vuốt ve có một cảm giác khác lạ. Hạ Chỉ Ngưng bỗng cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, nàng muốn đẩy Trần Mặc ra, nhưng bản năng lại khiến nàng ôm chặt lấy hắn hơn, không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ. Âm thanh này không thể dùng văn tự để hình dung, đơn giản là đã thấm vào tận xương tủy, có thể kích phát ra sức mạnh nguyên thủy nhất của nam nhân. Ngươi vừa rồi dùng bữa tối không no sao, ta lại không có lương thực dự trữ, sao ăn mãi không hết vậy? Hạ Chỉ Ngưng có chút không chịu nổi, khát vọng sinh lý khiến đôi chân ngọc của nàng khép chặt lại. Nàng đâu phải là yêu phi, lương thực có đủ dùng. Món tráng miệng cũng đã nếm thử gần xong, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn giai nhân ngày thường thanh lãnh hiếm khi lộ ra một chút vẻ kiều diễm, trong lòng càng khó kìm nén yêu thích, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, lại hung hăng in xuống một nụ hôn. Sau một hồi hôn sâu, Hạ Chỉ Ngưng thở nhẹ, đôi môi căng mọng ánh lên một vệt sáng mê người, trong ánh mắt còn thoáng hiện một tia oán trách. Đừng chỉ hôn mãi, làm chút chuyện thực tế đi. Nhưng nàng kiêu ngạo chắc chắn không thể nói ra những lời táo bạo và trần trụi như vậy, chỉ là đôi tay thon thả đang ôm sau lưng Trần Mặc đã leo lên vai hắn. Trần Mặc cười nói, Chỉ Ngưng đây là nóng lòng rồi sao? Tránh ra, nghe thấy lời trêu chọc của thanh niên, Hạ Chỉ Ngưng lập tức trừng mắt nhìn hắn, khẽ quát, nhưng tay lại không hề buông ra. Trần Mặc ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng cọ sát nói, Chỉ Ngưng ngoan, gọi một tiếng tỷ phu, ta liền như ý nàng. Lời vừa dứt, Hạ Chỉ Ngưng lập tức véo mạnh vào vai Trần Mặc một cái, nói, ngươi có xong chưa, mệt rồi, ta muốn ngủ. Chỉ Ngưng ngoan, Trần Mặc nắm bắt được nhược điểm của Hạ Chỉ Ngưng, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn nói. Gương mặt vốn đã ửng hồng của Hạ Chỉ Ngưng, trong nháy mắt đỏ bừng như sắt nung, dưới chiếc mũi thanh tú, đôi môi căng mọng như nước, ánh mắt tựa muốn ăn tươi nuốt sống người, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Mặc, nàng nghiêng đầu, nhanh giọng gọi một tiếng, tỷ phu. Trần Mặc cảm thấy khí huyết dâng trào, cũng không nói nhiều, vén vạt áo bào, thân mình liền áp lên. Đôi khi, nam nhân không chỉ phải gánh vác trọng trách gia đình, mà còn cả sức nặng của giai nhân. Năm ngày sau, một vùng núi hoang, khi trời còn chưa hoàn toàn tối, vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương vẫn còn sót lại, vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện trên bầu trời, đại quân Kim Hạ đang chậm rãi rút lui dừng chân dựng bếp. Thiếp Mộc Nhĩ dẫn Thác Bạt chưa đi tuần trong doanh trại. Khi mới công hạ U Châu tiến xuống phía nam, mỗi lần nghỉ ngơi dựng bếp, toàn bộ doanh trại đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, tràn đầy tự tin và sức sống, không hề biết sợ hãi là gì. Binh lính tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện về vẻ đẹp của tống nữ, thậm chí còn hẹn nhau đợi khi đánh đến Dương Châu, nhất định phải nếm thử xem cái gọi là Dương Châu gầy ngựa rốt cuộc có bao nhiêu mượt mà. Còn Tống Quân, trong mắt bọn hắn thì không đáng một xu. Nhưng bây giờ, mỗi khi Thiếp Mộc Nhĩ đi qua một nơi binh lính tụ tập, đều nghe thấy tiếng thở dài não nề, trong mắt lộ ra vẻ bất an, toàn thân chật vật, sĩ khí sa sút. Hoàn toàn trái ngược với lúc mới tiến xuống phía nam. Lúc trước cười vui vẻ bao nhiêu, bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Đi một hồi, sắc mặt Thiếp Mộc Nhĩ càng lúc càng trầm xuống, ngay khi hắn đang định nói vài câu để nâng cao sĩ khí. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. Đó là một tiếng sấm. Nhưng nó lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của các binh sĩ Kim Hạ, tất cả đều đứng dậy, có người đã cầm vũ khí, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Rõ ràng, bọn hắn đã coi tiếng sấm tự nhiên này là quái lôi của Tống Quân. Không chỉ bọn hắn, ngay cả Thiếp Mộc Nhĩ cũng biến sắc, thân thể theo bản năng căng thẳng. Thác Bạt chưa ngừng đầu nhìn thoáng qua, nói, tướng quân, chỉ là một đạo dạ lôi mà thôi. Thiếp Mộc Nhĩ ngừng đầu nhìn thoáng qua, lại nghe thấy trên trời cao tiếng nổ ầm ầm, phong vân biến ảo, nhíu mày nói, đây là điềm báo trời sắp đổi. Xem ra là sắp có mưa bão, Thác Bạt chưa vừa nói, lời nói chuyển hướng, nói, hai ngày nay, quân Trần lại đuổi theo có chút gấp gáp, lập tức sẽ đến Thương Châu rồi. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải lui về sao? Ta đã thả chim ưng mà Hạ Cát tướng quân nuôi dưỡng trở về rồi, lúc này Hạ Cát tướng quân hẳn là đã nhận được tình hình bên ta, sau đó khẳng định sẽ gây áp lực lên phía sau quân Trần. Ta cũng đã truyền tin cho Cát Nhĩ tướng quân đang trấn thủ tỉnh thành, hắn sẽ mang theo 3 vạn quân trấn thủ tỉnh thành đến Thương Châu hội hợp. Thiếp Mộc Nhĩ nói, Thác Bạt chưa nói, Cát Nhĩ thiện phòng thủ nhất, từng trong chiến tranh thảo phạt Cao Liêu, bằng vào 3.000 nhân mã, đối mặt với 2 vạn quân địch tấn công, cứng rắn giữ vững Thiên Môn thành 5 ngày, kéo dài đến khi Hạ Cát tướng quân đến tiếp viện. Thiếp Mộc Nhĩ gật đầu, đợi Cát Nhĩ tướng quân mang theo quân đội tỉnh thành cùng chúng ta hội hợp, chúng ta có thể chọn một trọng trấn ở Thương Châu kiên thủ, đợi đến khi Hạ Cát tướng quân bên kia phát lực, chính là lúc chúng ta báo thù rửa hận. Thiếp Mộc Nhĩ thật sự không nghĩ ra biện pháp đối phó quân Trần, chỉ có thể chọn một tòa thành trì kiên cố để phòng thủ, cùng quân Trần hao tổn thời gian. Như vậy thì đạo tấu chương này của ta, đợi tướng quân đánh bại quân Trần, rồi hãy truyền về đi. Thác Bạt chưa nói. Thiếp Mộc Nhĩ ngẩn ra, biết Thác Bạt chưa nói tấu chương là gì, đối phương thân là giám quân, nhưng là phải tùy thời báo cáo tình hình tiền tuyến cho Khả Hãn, nếu để Khả Hãn biết bên hắn xảy ra biến cố lớn như vậy, nói không chừng một đạo kim bài sẽ điều hắn trở về cũng có thể. Hắn đối với Thác Bạt chưa khom người chắp tay, đa tạ vương gia. Thác Bạt Chứa khoát tay nói, ta biết trận chiến này thất lợi, không phải tại tướng quân, hy vọng tướng quân có thể sớm chỉnh đốn lại tinh thần. Thiếp Mộc Nhĩ nặng nề gật đầu. Ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm nổ vang, mưa lớn như chút nước, gột rửa mặt đất. Quả thật là trời đã biến đổi. Đêm càng lúc càng sâu, mưa cũng mỗi lúc một lớn hơn. Đám kỵ binh Kim Hạ được phái đi dò la truy kích phía sau, đã bị mưa xối cho ướt như chuột lột. Gió lớn mưa to không ngừng. Mẹ kiếp, trời này nói đổi là đổi, buổi chiều còn nắng chang chang kia mà. Một tên kỵ binh lên tiếng. Đại ca, chúng ta tìm chỗ nào đó tránh mưa đi, cứ để bị ướt thế này, nhiễm phong hàn thì không hay. Kỵ binh Kim Hạ cứ ba người một đội, tên cầm đầu nghe thuộc hạ nói vậy, liền gật đầu. Trời đã tối, lại thêm mưa lớn thế này. Là người ai cũng sẽ tìm chỗ nào đó ẩn mình. Chắc chắn không ai đuổi theo vào lúc này. Ngay khi ba người định tìm chỗ tránh mưa, trên bầu trời đêm, một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng mặt đất như ban ngày. Tên cầm đầu nhìn về phía xa, tựa như bị định trụ, hai mắt trợn tròn, lớn như chuông đồng. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Thấy lão đại ngẩn người bất động, hai gã thuộc hạ liền vỗ vai hắn, ánh mắt theo bản năng nhìn theo hướng hắn đang nhìn, lập tức cả hai cũng ngây người như phỗng. Chỉ thấy trên quan đạo cách đó không xa, một đám bóng đen kéo đến, bọn chúng bước đi chỉnh tề, đao thương dưới ánh trăng lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Không ổn rồi, quân Trần đuổi đến rồi, mau về báo tướng quân. Lão đại giật mình, vội vàng nói. Thiếp Mộc Nhĩ còn chưa ngủ, đang tính toán đường lui quân. Dưới trướng hắn kỵ binh rất đông, đương nhiên phải đi đường lớn. Đúng lúc này, một thân binh vội vã chạy vào, nước mưa từ áo tơi nhỏ giọt xuống đất, lớn tiếng bẩm báo, tướng quân, không hay rồi, thám tử báo, quân Trần đã đuổi đến rồi. Cái gì? Ầm ầm, tiếng sấm rền vang, vừa hay che đi tiếng kinh ngạc của Thiếp Mộc Nhĩ. Sắc mặt Thiếp Mộc Nhĩ tai mét. Quân Trần điên rồi sao? Mưa lớn thế này còn đuổi theo. Không sợ nhiễm bệnh sao? Thiếp Mộc Nhĩ dù tức giận, cũng không thể không suy tính tình hình hiện tại. Đêm tối, lại thêm mưa lớn, vốn không thích hợp cho kỵ binh tác chiến, huống chi quân Trần còn có quái lôi. Suy nghĩ hồi lâu, Thiếp Mộc Nhĩ nghiến răng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, rút lui. Tuân lệnh. Một bên khác, trời mưa bão truy kích, dù thần dũng vệ quân kỳ nghiêm minh, giờ phút này cũng không khỏi oán thán vài câu. Nhưng oán thán thì cứ oán thán, truy kích vẫn phải tiếp tục. Trong trung quân, Trường Ân đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, nói với Thôi Sảng, Thôi tướng quân, mưa lớn thế này, có cần truy nữa không? Quân sĩ toàn thân ướt đẫm, nhỡ nhiễm phong hàn thì không hay. Thôi Sảng mặt trầm như nước đáp, ta cũng không còn cách nào, đây là từ lệnh của hầu gia. Vừa nói, hắn bảo thân binh, dặn dò Chu Tước vệ cẩn thận, chớ để pháo đạn và đạn gốm bị ẩm ướt. Tuân lệnh. Ba ngày sau, địa phận Thương Châu, Thiếp Mộc Nhĩ vừa hạ lệnh cho toàn quân dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, quân trinh sát phía sau liền báo, cách đây 30 dặm đã phát hiện dấu vết của Trần quân. Việc này khiến Thiếp Mộc Nhĩ không khỏi tức giận, đáng chết. Trần quân kia có phải nhà có tang hay không, mà đuổi theo gắt gao như vậy. Ba ngày rồi vẫn còn bám giết phía sau, không biết mệt mỏi sao. Nói ra cũng kỳ lạ, với tốc độ của kỵ binh ta, mấy ngày nay cũng không hề chậm trễ, theo lý mà nói, Trần quân không thể đuổi kịp mới phải. Thác Bạt chưa đáp lời. Ai biết được Trần quân kia dùng rượu cái gì, lẽ nào có thể ngày đêm không nghỉ đuổi theo. Nói đoạn, Thiếp Mộc Nhĩ trợn mắt nhìn Thác Bạt Chư. Thác Bạt Chư gật đầu, e rằng đúng như tướng quân nói. Điên rồi, Trần quân đúng là điên thật rồi. Thiếp Mộc Nhĩ nghiến răng, lớn tiếng quát, rút lui. Rút lui. Dưới sự truy bức gắt gao của Trần quân, Thiếp Mộc Nhĩ đành dẫn đại quân rút về Lũng huyện. Mà tại một ngọn núi đá hiểm yếu, nơi con đường độc đạo dẫn đến Lũng huyện, Trần Mặc đã sớm dẫn kiêu kỵ vệ và thân binh doanh mai phục sẵn. Đã mấy ngày rồi, đám man di này sao còn chưa tới? Lẽ nào chúng không đi qua nơi này? Người sốt ruột làm gì? Hầu gia khi nào thì tính sai cơ chứ? Cứ ngoan ngoãn nấp kỹ đi. Đúng vậy, hầu gia chính là tiên sư, có tài kinh thiên vĩ địa, đã lệnh cho chúng ta mai phục ở đây, chắc chắn đã sớm liệu được Kim Hạ man tử sẽ đi qua nơi này. Các binh sĩ kiêu kỵ vệ tụng ba tụng năm bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, bọn hắn thấy Thiệu tướng quân đang dò dẫm đến chỗ Trần Mặc đang ẩn nấp. Hầu gia, thám tử báo, Kim Hạ man tử đã tiến vào địa phận Lũng huyện, nơi này là con đường độc đạo, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Thiệu Kim Năng bẩm báo. Trần Mặc gật đầu, nhìn Tôn Mạnh, truyền lệnh xuống, man di đến rồi, bảo toàn quân chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Tuân lệnh. Chẳng bao lâu, toàn quân nhận được tin tức đại quân Kim Hạ sắp tiến đến, binh sĩ nhất nhất chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Một khắc giờ sau, Thiệu Kim Năng nín thở, ghé sát tai trái xuống mặt đất, nhất động bất động. Chợt, đôi mắt cọp của Thiệu Kim Năng bừng sáng, tinh quang bắn ra bốn phía. Đến rồi, đám man di kia quả nhiên tiến về hướng này. Thiệu Kim Năng trong lòng chấn động khôn nguôi, càng thêm bội phục Trần Mặc. Truyền lệnh, cứ để bọn man di dò đường đi qua trước, ta đánh úp phía sau. Trần Mặc hướng Tôn Mạnh phân phó. Bên kia, tướng quân, phía trước là một vùng núi đá, đường dưới chân núi hẹp, quân ta cần thay đổi trận hình để di chuyển. Tên tướng lĩnh dưới trướng Thiếp Mộc Nhĩ bẩm báo. Thiếp Mộc Nhĩ oai phong trên lưng ngựa, nhìn về phía dãy núi đá xa xa, những tảng đá khổng lồ với hình thù kỳ dị, không khỏi cảm khái, nơi này quả là một địa điểm mai phục tuyệt hảo. Tên tướng lĩnh gật đầu, hai bên đường đều là vách đá dựng đứng, khó bề công kích. Nếu ta thiết lập mai phục tại đây, dù địch có đến bao nhiêu cũng phải bỏ mạng. Nói đoạn, gã lại dò hỏi, tướng quân, hay là ta mai phục một trận tại đây? Biết đâu có thể trọng thương quân địch truy kích phía sau. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ có chút động tâm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, toàn quân mai phục thì không cần thiết, dễ bị phát hiện. Nếu bị địch nhìn thấu, khó mà thoát thân, cứ để lại một doanh đóng quân tại chỗ ngăn chặn là đủ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thác Bạt Chư đang cau mày, vương gia, người sao vậy? Thác Bạt Chư đáp, vương gia không thấy dãy núi đá phía trước tĩnh lặng đến lạ thường sao? Ta thấy nơi này cây cối thưa thớt, chim muông ít khi lui tới, yên tĩnh cũng là lẽ thường. Tên tướng lĩnh vừa đề nghị mai phục đáp lời. Thiếp Mộc Nhĩ bật cười, chẳng lẽ vương gia cho rằng nơi này có phục binh? Thương Châu khi trước đã bị bọn hắn đánh hạ, tuy không phái quân đóng giữ, nhưng nơi này vốn không có lực lượng phản kháng. Nay lại thêm quân Trần đuổi sát phía sau, lấy đâu ra phục binh? Thác Bạt Chư lắc đầu, chỉ là luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ha ha, nếu vương gia không yên lòng, có thể dẫn theo người của đệ nhất doanh đi trước. Thiếp Mộc Nhĩ hiếm khi chưa cho Thác Bạt Chư một câu. Nhưng Thác Bạt Chư lại nghiêm túc gật đầu. Điều này khiến Thiếp Mộc Nhĩ bật cười. Hầu ra, bọn Man Di Kim Hạ đã tiến vào, Tôn Mạnh khẽ nói. Trần Mặc nhìn xuống phía dưới, lập tức bị một trung niên nam tử mặc giáp trụ, cưỡi trên con tuấn mã màu đỏ sẫm thu hút. Bởi vì trên trán hắn có một con số màu đỏ 1801. Từ đó có thể thấy, hắn là một gã võ giả thần thông cảnh. Lẽ nào người này chính là Thiếp Mộc Nhĩ? Trần Mặc không biết Thiếp Mộc Nhĩ có tướng mạo ra sao, cũng chưa từng thấy qua hòa tượng, nhưng bằng vào con số màu đỏ trên trán hắn, khiến Trần Mặc cho rằng hắn chính là Thiếp Mộc Nhĩ. Bọn chúng sắp đi qua rồi, Hạ Chỉ Ngưng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trần Mặc, nhỏ giọng nhắc nhở. Tuy rằng Trần Mặc có ý định động thủ bắn giết người này, nhưng thấy tiến vào chỉ là một toán quân nhỏ, một khi động thủ, ắt sẽ kinh động đến rắn. Trần Mặc hít sâu một hơi, cứ để bọn chúng đi qua. Rất nhanh, Thác Bạt Chư dẫn đầu doanh kỵ binh thứ nhất an toàn vượt qua Thạch Sơn. Tướng quân, vương gia đã qua rồi, một thân binh đến trước mặt Thiếp Mộc Nhĩ bẩm báo. Ta thấy vương gia có phần đa lự, vị tướng lĩnh trước đó đề xuất mai phục lên tiếng. Có lẽ những ngày này bị quân Trần làm cho kinh sợ. Thiếp Mộc Nhĩ thở dài một hơi, rồi nói, bất quá cẩn thận một chút cũng không sai. Truyền lệnh đại quân vượt qua đi. Tuân lệnh, đại quân của chúng đã tiến vào. Hạ Chỉ Ngưng ngồi xổm sau một tảng đá lớn, nắm chặt thanh bội kiếm bên hông, trầm giọng nói. Từ xa nhìn lại, người hô ngựa hí, khí thế hùng dũng như núi, cờ xí che kín cả bầu trời, đao quang lạnh lẽo thấu xương, dù cho chi quân Kim Hạ này liên tiếp bại trận, nhưng chiến lực vẫn không thể xem thường. Vạn mã giẫm đạp trên mặt đất, khiến đại địa rung chuyển, tiếng vó ngựa vang vọng như sấm, binh khí va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai, khói bụi mịt mù bao phủ cả quan đạo. Trong trung quân, một đội sĩ tốt mặc giáp trụ sáng ngời, tay cầm trường thương tuần tra xung quanh, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh. Thiệu Kim Năng, mà tướng có mặt, lát nữa giao chiến, tiền lộ ắt bị phong tỏa, khi chúng gặp mai phục, tất sẽ kinh hoàng tháo lui. Người thấy địch quân rút lui, liền dẫn một doanh từ hữu dực đột kích, nhớ kỹ, chỉ cần dẫn quân xông vào rồi lại xông ra, không cần lưu luyến giao chiến. Trần Mặc dặn dò, mà tướng tuân lệnh. Thiệu Kim Năng lĩnh mệnh lui xuống, trong lòng tràn đầy hào tình và sự kích động. Doanh tiêu kỵ vệ chỉ có hơn 1.000 người, nhưng lại xung kích vào đại quân Kim Hạ mấy vạn người, quả là một sự gan dạ tột cùng. Ngụy Thanh, mà tướng có mặt, người dẫn một doanh từ tà dược đột kích, làm giống như Thiệu Kim Năng, phải nhìn cho thật kỹ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Mà tướng tuân lệnh. Ngụy Thanh lĩnh mệnh lui xuống. Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng, mà tướng có mặt. Hai người dẫn số binh mã tiêu kỵ vệ còn lại cùng thân binh doanh, đợi đến khi Thiệu Kim Năng, Ngụy Thanh đột kích, khiến đối phương đại loạn, thì theo ta cùng nhau xung kích vào trung quân của chúng, tranh thủ một kích đánh tan. Tuân lệnh, tuân lệnh. Hô, nhìn đại quân Kim Hạ nối đuôi nhau tiến vào, kéo dài mấy dặm, quân Trần mai phục trên Thạch Sơn đều nín thở. Trước kia đứng ngoài quan sát, Thiếp Mộc Nhĩ quả thực không thấy có gì bất thường. Nhưng khi tiến vào rồi, mới phát hiện hai bên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tuy rằng tự nhủ có lẽ bản thân đa tâm, Thiếp Mộc Nhĩ vẫn hạ lệnh, truyền lệnh, tăng tốc hành quân, mau chóng qua khỏi nơi này. Khi tiền quân càng lúc càng tiến sâu, đám bộ khúc vận chuyển quân nhu vừa nhấc chân, bùn đất dưới chân bỗng sụt xuống, binh sĩ thảm thiết kêu lên, mấy chục người ngã nhào, nhất thời người ngựa hỗn loạn. Đây là Trần Mặc đã sớm sai người đào sẵn cạm bẫy, chỉ cần đạt tới trọng lượng nhất định đi qua, ắt sẽ sụp xuống. Mà đội quân dò đường trước đó chỉ là đám khinh kỵ binh. A, à, cạm bẫy bất ngờ xuất hiện khiến tiền quân hoảng loạn, đình trệ tại chỗ, tiền quân bất động, trung quân và hậu quân tự nhiên không biết làm sao ứng phó. Đám kỵ binh còn sống sót đang cố gắng bò ra khỏi hố. Một tiếng nổ lớn vang lên, vách đá nứt toác, đá vụn văng tung tóe, một tảng đá lớn cao hơn 2 trượng từ trên Thạch Sơn lăn xuống. Không ổn. Tiền quân Kim Hạ nghe động tĩnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ, trong khoảnh khắc, binh sĩ phía dưới kinh hồn bạt vía, đồng tử giãn ra. Giây tiếp theo, một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, Cự thạch đè xuống cạm bẫy, đám sĩ tốt Kim Hạ còn chưa kịp bò ra đã thành một đống thịt nát. Cự thạch chắn ngang, quan đạo tắc nghẽn. Người ngựa không thể tiến lên. Bụi mù mịt bốc lên, chiến mã hí vang kinh hãi. Có mai phục, rút lui mau. Tiền quân nhìn tảng đá chắn trước mặt, kinh hồn bạt vía kêu la. Nhưng lời còn chưa dứt. Hô hô, từ trên đỉnh đầu, hàng chục đạo tiếng xé gió truyền đến. Bọn hắn nghe tiếng nhìn lên, phát hiện từng vật tựa như những chiếc bình gốm, tản ra khí tức lưu huỳnh nồng nặc. Trong lúc mọi người còn nghi hoặc, vội vàng từ tán né tránh. Nhưng rất nhanh, những bình gốm này rơi xuống dưới chân hoặc gần đó, đột nhiên nổ tung, vô số mảnh sắt, vụn gỗ, mang theo khói thuốc súng nồng nặc bắn ra xung quanh. Chiến mã bị thương đau đớn hí vang, giơ cao vó trước, kỵ binh trên lưng bị hất xuống, chưa kịp né tránh, một con chiến mã kinh hãi giẫm mạnh lên bụng. Ầm ầm. Động tĩnh này không chỉ xảy ra ở tiền quân, mà còn vang vọng đến trung quân và hậu quân. Sau khi cự thạch rơi xuống, những quả bom gốm mang theo, bị quân Trần nhất loạt châm lửa từ thạch sơn ném xuống. Hàng trăm quả bom gốm nổ tung giữa đại quân Kim Hạ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, trốn cũng không thoát. Chỉ trong chốc lát, đã đại loạn. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau khi ném hết bom gốm, quân Trần mai phục trên thạch sơn lập tức nhấc những tảng đá bên cạnh ném xuống. Thạch sơn, thứ không thiếu nhất chính là đá. À, mau trốn. Cứu mạng, mau, mau lui. Quái lôi, là quân Trần. Quan đạo dưới thạch sơn vốn không rộng, hai bên lại là vách núi dựng đứng, sau khi đại loạn, chiến mã và người hỗn loạn thành một đoàn. Tứ phía loạn xạ, tiến không được, lui không xong. Thậm chí còn xảy ra sự việc dẫm đạp nghiêm trọng. Ngay lúc này, trên thạch sơn đột nhiên vang lên tiếng trống ầm ầm cùng tiếng hô rít ngập trời, vách núi lại cao, trong lúc kinh hoàng thất thố, liếc mắt nhìn, phảng phất có thiên quân vạn mã. Đây không phải là quân Trần hạ lệnh tiến công, mà chỉ là dùng để quấy rối địch. Quả nhiên, đại quân Kim Hạ bị phục kích, lại nghe thấy tiếng trống, lòng giả rối bời, rơi vào tuyệt vọng. Thực ra, ngay khi quái lôi vang lên, Thiếp Mộc Nhĩ đã hạ lệnh cho hậu quân làm tiền quân lui lại. Nhưng tiếng nổ kinh thiên động địa do quái lôi gây ra cùng với tiếng kêu thảm thiết liên miên, khiến cho mệnh lệnh của hắn căn bản không thể truyền đạt được. Nhìn từng tên sĩ tốt ngã xuống vũng máu, Thiếp Mộc Nhĩ bỗng sinh lòng hối hận. Đáng lẽ không nên tiến vào nơi này. Trong lòng kinh ngạc, không biết Trần Quân từ đâu xuất hiện. Tướng quân, mau rút lui. Một viên tướng vung đao chém nát tảng đá bay tới, hướng Thiếp Mộc Nhĩ hô lớn. Dưới chân núi đá, vách đá lại cao, phản kích cũng khó. Nếu không mau chóng rút lui, tất cả đều phải bỏ mạng nơi đây. Trong cảnh người ngựa hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, tàn quân Kim Hạ liều chết bảo vệ trung quân chậm rãi rút lui. Chậm chạp là bởi vì quá mức hỗn loạn, không thể nào nhanh hơn được. Đá lớn không ngừng từ trên cao nện xuống. Trừ võ giả có thể miễn cưỡng tự bảo vệ, binh lính thường nếu không tránh kịp, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì mất mạng. Bắn tên, Trần Mặc thấy đá đã hết, lập tức hét lớn. Vút vút vút, vô số mũi tên nhanh chóng bắn về phía quân Kim Hạ. Phụt phụt phụt, Thiếp Mộc Nhĩ không rõ bản thân đã thoát thân bằng cách nào. Tựa hồ hắn đã đạp lên vô số thi thể quân mình để thoát ra. Mỗi thước hắn lui khỏi chân núi đá, lại có hàng chục, hàng trăm binh sĩ bỏ mạng, kẻ bị đá đập, người trúng tên độc, lại có kẻ bị chiến mã giày xéo, đồng đội trà đạp mà chết. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không ngừng phía sau lưng. Trong lòng núi đá, nơi đây đã biến thành một bãi tử địa. Sắc mặt Thiếp Mộc Nhĩ trắng bệch, ngẩng đầu nhìn trời, cố kìm nén xúc động muốn thét gào. Hắn không tài nào hiểu nổi, chẳng phải đại quân Trần Triều vẫn luôn truy kích phía sau sao, cớ sao lại có phục binh trên ngọn núi đá này? Đội quân này tựa như từ trên trời giáng xuống vậy. Hắn nhìn những kẻ còn sống sót phía trước và xung quanh, vẫn còn nhớ rõ lúc mới tiến vào, quân đội đông nghịt như kiến, đếm không xuể, nhưng giờ đây lại thưa thớt đến đáng sợ. Trên mặt Thiếp Mộc Nhĩ lộ ra vẻ cô đơn chưa từng có, hắn chưa từng nếm mùi thất bại thảm hại đến nhường này. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ lệnh cho thân binh lấy quân đồ, tìm đường máu để tháo lui, thì phía bên phải đột nhiên vang lên tiếng hô rít rung trời. Thiệu Kim Năng, trung lý hiệu úy dưới trướng Bình Đình Hầu ở đây, lũ giặc kia còn trốn đi đâu? Bỗng nhiên, Thiệu Kim Năng dẫn đầu một doanh kiêu kỵ vệ xuất hiện, từ cánh phải đội quân Kim Hạ tàn tạ đang tháo chạy khỏi núi đá xông ra. Thiệu Kim Năng thần sắc lạnh lùng, tựa một dũng sĩ không sợ chết, đôi mắt kiên nghị lạ thường. Hắn bình tĩnh chỉ huy kỵ binh kiêu kỵ vệ, hướng thẳng vào Kim Hạ tàn quân mà xông tới. Không ổn rồi, là kỵ binh Trần Triều. Tướng quân mau rút lui, thuộc hạ liều chết hiểm hộ ngài. Một đội thân binh lập tức bảo vệ Thiếp Mộc Nhĩ, mở đường máu tháo chạy về phía bên trái. Ha ha, Ngụy Thanh, thừa tướng kiêu kỵ vệ dưới trướng Bình Đình Hầu ở đây, tướng giặc kia đừng hòng thoát thân. Thiếp Mộc Nhĩ cùng tàn quân Kim Hạ vừa mới đào thoát về phía bên trái, Ngụy Thanh dẫn theo một doanh kỵ binh kiêu kỵ vệ lập tức từ cánh trái xông ra. Kỵ binh kiêu kỵ vệ thân khoác bộ minh quang giáp lộng lẫy, vô cùng bắt mắt. Nhìn kỵ binh Trần Quân từ hai cánh tả hữu xung sát tới. Tàn quân Kim Hạ vừa mới thoát ra khỏi thạch sơn lâm vào tuyệt vọng sâu sắc. Mẹ kiếp, thấy Trần Quân không chừa đường sống mà giết tới, Thiếp Mộc Nhĩ giận dữ gầm lên một tiếng, quát lớn, liều mạng với chúng. Giết! Thiếp Mộc Nhĩ mặt mày dữ tợn, dẫn đầu xông về phía Ngụy Thanh. Nhưng ngay lúc này, một luồng sát ý khiến người ta kinh hãi từ phía trước như thủy triều ập đến. Thiếp Mộc Nhĩ giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước một đội quân ngựa phi nhanh tới, một ngọn cờ đỏ cao hơn trượng đập vào mắt hắn. Chữ Trần trên cờ đặc biệt bắt mắt. Thanh Châu Trần Mạc ở đây, tặc tướng chịu chết. Chỉ thấy người đi đầu mặc chiến giáp kim hồng, mặt mày thanh tú, kiếm mi tinh mục, lúc này hắn đang cưỡi một con bạch mã, giơ cao một khung trường cung, đang dương cung bạt kiếm, nhắm thẳng về phía Thiếp Mộc Nhĩ. Một người khác, chỉ người phía sau hắn 10 bước, mặc áo giáp da, một thanh trường kiếm khá dài khác với kiếm nhận thông thường, nàng hiện ra vẻ tuấn tú, tuy anh vũ, nhưng không giống nam nhi. Nữ tướng, Thiếp Mộc Nhĩ vô thức ngẩn ra. Nghe nói Trần Mạc này cực kỳ háo sắc, hiện tại trong quân doanh đều mang theo nữ tử, xem ra lời đồn không sai. Tướng lĩnh phía sau Thiếp Mộc Nhĩ nói. Cũng ngay lúc hắn vừa dứt lời, một thân binh bên cạnh Thiếp Mộc Nhĩ hét lớn, tướng quân cẩn thận. Cùng lúc đó, Trần Mạc đã buông dây cung, mũi tên rời cung, mang theo tiếng rít bén nhọn, bắn thẳng về phía Thiếp Mộc Nhĩ. Là một võ giả thần thông cảnh, không cần thân binh nhắc nhở, Thiếp Mộc Nhĩ cũng đã chú ý tới mũi tên đang bắn về phía mình. Hắn cảm thấy trong lòng chìm xuống, hắn kinh giác mũi tên này vô cùng sắc bén, trực giác mách bảo hắn không thể đỡ được mũi tên này, hắn khẽ động tâm niệm, thân ảnh vốn đang ở trên lưng ngựa, lập tức xuất hiện ở ngoài trượng, đứng thẳng trên mặt đất. Ngay khi hắn cho rằng đã tránh được, thì mũi tên vốn nên bắn vào vị trí ban đầu của hắn, đột nhiên chuyển hướng về phía vị trí hiện tại của hắn mà đến. Cái gì? Thiếp Mộc Nhĩ kinh hãi, dù loại tiễn có thể chuyển hướng đối với võ giả có tiễn thuật cao siêu không tính là khó, nhưng chuyển hướng kịp thời đến vậy thì quả là hiếm thấy. Hơn nữa, hắn quan sát mũi tên này, dường như nó không chỉ chuyển hướng, mà còn khóa chặt lấy hắn. Hắn thi triển thân pháp không ngừng né tránh. Quả nhiên như hắn đoán, mũi tên này thật sự khóa chặt hắn, như hình với bóng. Bất quá, hắn cũng cảm giác được, mỗi lần né tránh, sự sắc bén khi mũi tên truy kích tới liền giảm đi vài phần. Khi cảm thấy mũi tên không còn sắc bén như vậy, hắn quả quyết vung đường đao chém mạnh. Thời điểm đao và tiễn giao nhau, kinh lực đáng sợ còn sót lại của mũi tên vẫn khiến tay hắn tê dại. Tướng quân, cẩn thận! Từ đằng xa vọng lại một tiếng hô lớn. Thì ra là thân binh đang nhắc nhở. Chịu chết! Một tiếng quát lớn vang lên ngay trước mặt Thiếp Mộc Nhĩ. Cái gì? Thiếp Mộc Nhĩ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh khổng lồ xuất hiện. Đó là một thanh niên cưỡi bạch mã, tay cầm đường đao, lưỡi đao đã nhuốm đỏ máu tươi. Thì ra, khi Thiếp Mộc Nhĩ né tránh xạ nhật tiễn mà Trần Mạc bắn tới, Trần Mạc đã cưỡi ngựa xông thẳng đến trước mặt hắn. Bọn thân binh ngăn cản Trần Mạc sớm đã hồn lìa khỏi xác. Giờ khắc này, Thiếp Mộc Nhĩ cảm thấy thân ảnh của thanh niên còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trên kia. Người và ngựa đã ở ngay trước mắt, phản ứng duy nhất của Thiếp Mộc Nhĩ là giơ đao lên đỡ ngang. Nhưng, khi lưỡi đao còn chưa kịp chạm, hắn đã cảm thấy một cỗ đao mang vô hình đáng sợ giáng xuống thân đao. Một khắc sau, một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến. Keng! Trường đao bị chém đứt làm đôi, lưỡi đao chém thẳng xuống, một đao chém Thiếp Mộc Nhĩ thành hai nửa. Tiên tiên linh khí hộ thể chẳng khác nào giấy dán. Chém một đao lìa người, đao mang vô hình uy thế không giảm, nặng nề rơi xuống đất, lửa văng tung tóe, tạo thành một rãnh sâu nửa trượng. Có thể thấy, một đao này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Binh lính Kim Hạ trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Vị đại tướng Kim Hạ lừng lẫy danh tiếng, chủ soái Đông Lộ quân được Khả Hãn ủy thác trọng trách, lại dễ dàng bị một thanh niên chém thành hai đoạn bằng một đao. Kết cục như vậy khiến bọn chúng không thể tin được, từng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Trần Mạc. Đối với việc này, ánh mắt Trần Mạc lại rất đỗi bình thản. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, con số màu đỏ giữa mi tâm người này là 1889 cộng 103. Mà sau khi hắn sử dụng đại nhật nhất khí trảm, điểm lực lượng có thể đạt tới khoảng 2800. Cao hơn 800, một đao là đủ. Hắn vẩy đi những giọt máu trên đao, giọng nói lạnh lùng, giữ lại vài tên sống sót để hỏi thân phận, những kẻ khác giết sạch. Giết! Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng không chút do dự thúc ngựa xông về phía tàn binh Kim Hạ. Báo thù cho tướng quân. Những kẻ từ Thạch Sơn đi ra, đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng Thiếp Mộc Nhĩ, dù số lượng đã không còn nhiều, nhưng bọn chúng vẫn nghĩa vô phản cố phát động xung phong, vẫn còn chút huyết tính. Giết! Tiếng y giáp va chạm, tiếng kim loại giao tranh, tiếng roi ngựa quất vào da thịt, tiếng quát tháo giết chóc hòa lẫn vào nhau. Khói bụi mịt mù, máu tươi văng tung tóe, trời đất biến sắc, dưới sự va chạm kịch liệt, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Tà Dương bị áng mây che khuất, cuồng phong nổi lên, thổi tan đi huyết tinh nồng đậm trên Thạch Sơn. Nhưng sát lục vẫn chưa dừng lại. Tàn quân Kim Hạ vốn đã kinh hồn bạt vía trong Thạch Sơn, nay lại tận mắt chứng kiến chủ soái bị Trần Mạc nhất đao chém giết, hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng, bị kiêu kỵ vệ tay cầm đao thương, từng bước thanh trừ. Khi tàn địch trốn khỏi Thạch Sơn bị tiêu diệt, kiêu kỵ vệ bắt đầu xông vào bên trong Thạch Sơn. Hàng ngàn sĩ tốt kiêu kỵ vệ toàn thân tắm máu, mỗi người đều tản ra một cỗ khí thế, người nào dám cản ta, bọn hắn chưa từng giết chóc thông khoái đến vậy. Cho dù là trước kia tại Quan Sơn Bình Nguyên, Yêu Nhi Thành cũng chưa từng có. Bọn hắn chưa đến 5.000 người, đối kháng địch quân gần 3 vạn người, chênh lệch 6 lần, vậy mà lại bị bọn hắn đánh thắng. Trong Thạch Sơn lại vang lên từng trận ai oán. Chưa đến nửa canh giờ, Tiếng chém giết trong thạch sơn thưa thớt dần, Kiêu Kỵ vệ tiến vào thạch sơn, trực tiếp giết xuyên đến trước tảng đá lớn chắn đường, lại quay đầu giết ra, mấy lần tiến ra vào, Kim Hạ sĩ tốt còn sót lại trong thạch sơn gần như bị đồ sát sạch sẽ. Tuy rằng Ngụy Thanh xuất lĩnh Tà Lộ quân vẫn còn đang chém giết, nhưng nghe thanh âm thưa thớt, hẳn là cũng gần đến hồi kết. Kiêu Kỵ vệ toàn thể trên dưới không ai không phấn chấn trong lòng. Có người thậm chí đã xuống ngựa thu hoạch thủ cấp địch quân mà bản thân vừa chém giết, Trần Mặc từ lâu đã ban bố quân lệnh, chém giết một địch quân, có thể dựa vào thủ cấp để lĩnh thưởng tiền bạc, còn có quân công. Trần Mặc cùng Hạ Chí Ngưng trở lại trên thạch sơn, nhìn thi thể đầy đất dưới vách đá và tiếng hoan hô của sĩ tốt Kiêu Kỵ vệ, nói: "Trận chiến này xem như đã tiêu diệt chủ lực của Đông Lộ quân này, thu phục toàn bộ phương Bắc, chỉ là chuyện sớm muộn." Đang nói, Tôn Mạnh đi tới, vẻ mặt kích động nói: "Hầu gia, ngài có biết tặc thủ vừa bị chém giết là ai không?" Nhìn thấy Tôn Mạnh vẻ mặt kích động, Trần Mặc bật cười nói: "Ngươi còn muốn bán quan tử với ta sao?" Tôn Mạnh cười sờ sờ gáy, tiếp đó nói: "Tặc thủ kia chính là Thiếp Mộc Nhĩ, thống soái Đông Lộ quân của Kim Hạ." Trần Mặc và Hạ Chí Ngưng đều khẽ giật mình. Hắn vội hỏi: "Vậy kẻ địch tướng quân vừa rồi thả đi là ai?" "Người vừa rồi kia cũng là võ giả thần thông cảnh, là Kim Hạ vương gia của bọn chúng, hình như gọi là Thác Bạt Chư, người này là giám quân của Đông Lộ quân. Bọn Man Di này thật buồn cười, lại đặt tên mình là Chư." Tôn Mạnh cười nói: "Thác Bạt Chư." Hạ Chí Ngưng vốn đang mặt lạnh cũng khẽ động dung, lại có người tên như vậy. "Không phải Chư đâu, đường đường là Kim Hạ vương gia sao có thể đặt tên là Chư, hẳn là đồng âm khác chữ, người đi hỏi lại cho rõ ràng." Trần Mặc nói. Tôn Mạnh gật đầu, tiếp tục: "Hầu gia, còn một tin tức nữa, thuộc hạ nghe đám Man Di bị bắt khai rằng, lần này Kim Hạ Man Di xâm lược Đại Tống ta tổng cộng có 8 vạn, còn có 3 vạn lưu thủ ở Tịnh Châu, U Châu." "Cái gì, còn có 3 vạn binh mã?" Trần Mặc giật mình, hỏi: "Bộ binh hay kỵ binh?" Tôn Mạnh lắc đầu, mặt tướng đã hỏi, nhưng hắn nói bọn chúng cũng không rõ, 3 vạn nhân mã kia cũng là hắn vô tình nghe được Thiếp Mộc Nhĩ và Thác Bạt Chư nói chuyện phiếm nhắc tới. Trần Mặc gật đầu: "Thác Bạt Chư, xem ra đã thả đi một con cá lớn. Hầu gia, có cần thuộc hạ dẫn người đi đuổi theo không?" Tôn Mạnh hỏi. Trần Mặc nhìn sắc trời, không cần, đường lui đã bị chặn, hơn nữa hắn nghe được bên trong chúng mai phục, chắc chắn đã trốn rồi, bây giờ đuổi cũng không kịp. "Đợi Trường Ân bọn họ đến hội hợp rồi tính, ngươi lui xuống nhanh chóng kiểm kê thương vong." "Tuân lệnh." Tôn Mạnh gật đầu. Đang định rời đi, Trần Mặc lại gọi hắn lại. "Khoan đã, đem thi thể của Thiếp Mộc Nhĩ khâu lại, vận về kinh sư, tuyên bố Bắc Địa đã hoàn toàn thu phục, quân ta hướng U Châu tiến công, thề quét sạch địch nhân khỏi bờ cõi. Đồng thời phái người về Yêu Nhi Thành bố cáo toàn thành, nói ta đã báo thù cho dân chúng rồi." "Tuân lệnh." Mà trước khi trận chiến trong thạch sơn bùng nổ, Thác Bạt Chư, kẻ dẫn đầu đội tiên phong, nghe thấy tiếng động lớn truyền đến từ phía sau, trong lòng kinh hãi, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa quen thuộc vang lên, khiến Thác Bạt Chư nhớ lại cảnh tượng Yêu Nhi Thành năm nào. Là quái lôi của Trần Quân. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Thác Bạt Chư. Hắn vội vàng dẫn đội quân trở về tiếp viện, nhưng phát hiện con đường vừa đi qua đã bị một tảng đá lớn cao gần 2 trượng chắn kín lối. Khi hắn lặng lẽ leo lên tảng đá, nhìn cảnh tượng phía sau, cả người như bị sét đánh, kinh hãi tột độ. Đó quả là một bãi đổ sát, đá lớn từ vách núi phía trên chút xuống như mưa, binh sĩ dưới trướng hắn hoảng loạn tránh né, chẳng khác nào lũ ruồi nhặng mất đầu. Đại quân của bọn chúng đã rơi vào ổ mai phục của Trần Quân. Lúc này Thác Bạt Chư ý thức được, dù hắn có dùng thần thông oanh sập tảng đá kia để tiếp viện cũng vô ích mà thôi. Với địa thế hiểm trở này, dù bao nhiêu người đến đây cũng phải bỏ mạng. Để tránh bị quân Trần truy đuổi, Thác Bạt Chư đành phải dẫn đám quân Kim Hạ đi trước rút lui. Hắc Long Phủ, đây là cửa ải cuối cùng án ngữ trước tộc địa Nguyệt Chi Lũng Hữu. Nếu Hắc Long Phủ thất thủ, coi như Lũng Hữu cũng khó giữ được. Lúc này, dưới thành Hắc Long Phủ, khói lửa ngút trời, chiến sự vô cùng ác liệt. Hoàn Nhan Hạ Cát sử dụng 700 cỗ máy bắn đá thu được từ việc chinh phạt Cao Liêu trước đây và từ Đông Du Quốc, mỗi ngày không tiếc của ném đá như mưa xuống Hắc Long Phủ. Nào là thang mây, nào là phá cổng thành, nào là đào địa đạo, đủ loại chiến thuật được sử dụng triệt để. Tây Lộ quân của Kim Hạ quân uy hùng tráng, chia thành nhiều mũi tiến về Hắc Long Phủ. Trong thành, sắc mặt Nguyệt Như Yên đen như mực, nhân mã bản bộ Nguyệt Chi còn lại chưa đến 5.000, sĩ khí trong quân vô cùng thấp kém. Công Tôn Nghiêm chắp tay thi lễ với Nguyệt Như Yên, nói: "Nguyệt tướng quân, xin hãy lui binh. Hắc Long Phủ này không giữ được nữa đâu." Nguyệt Như Yên dù là nữ nhi, nhưng cũng rất có khí khái anh hùng, đáp: "Nếu ta lui binh, vậy mấy triệu bá tánh Lũng Hữu sau lưng Hắc Long Phủ này phải làm sao? Nhưng nếu nàng không lui binh, Hắc Long Phủ này cũng khó mà giữ nổi. Hà tất phải ở lại đây chịu chết vô ích, cổ nhân có câu, còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Bất kể Nguyệt tướng quân có lui binh hay không, Hắc Long Phủ này khó tránh khỏi thất thủ. Nếu nàng lui binh, giữ lại chút vốn liếng, sau này còn có thể báo thù cho bá tánh Lũng Hữu. Nếu chết ở đây, thì mọi hy vọng đều tan thành mây khói." Công Tôn Nghiêm hết lời khuyên nhủ. Nếu Hắc Long Phủ này có thể giữ được, Công Tôn Nghiêm hẳn đã không từ bỏ. Dù sao Lũng Hữu mà mất, đối với Sùng Vương cũng chẳng có lợi lộc gì. Nhưng hiện tại thực sự không thể giữ nổi, chỉ có thể bỏ xe giữ tướng mà thôi. Nguyệt Như Yên có chút dao động. Công Tôn Nghiêm tiếp lời: "Nguyệt tướng quân, thực không dám giấu giếm, vương gia sớm đã có thư lệnh, bảo ta dẫn quân rút khỏi Lũng Hữu. Nếu Nguyệt tướng quân nhất quyết không lui binh, vậy thứ cho ta không thể phụng bồi. Nguyệt Như Yên sắc mặt biến đổi, nhưng cũng hiểu không thể trách đối phương, dù sao bọn họ cũng đến tương trợ. Nàng thỏa hiệp, Hắc Long phù mà mất, Lũng Hữu coi như xong, còn có thể lui về đâu. Đi về phía tây, qua Tần Quan, vương gia đã phái người đến Tần Quan tiếp ứng, Công Tôn Nghiêm đáp. Công Tôn Nghiêm khổ tâm khuyên nhủ nàng lui binh, chủ yếu muốn nàng dẫn số binh mã còn lại vượt Tần Quan, gây dựng thế lực cho vương gia. Nói dễ nghe là thu nhận Nguyệt Như Yên, nói khó nghe là thôn tính. Chỉ là Công Tôn Nghiêm hành sự rất được lòng người. Nguyệt Như Yên có thể sớm gánh vác gia tộc Nguyệt thị, lẽ nào không biết Công Tôn Nghiêm đang tính toán điều gì? Nhưng, trước khi lâm chung, Thái Tổ Mẫu đã giao phó Nguyệt thị cho nàng, nàng sao cam tâm để Nguyệt thị diệt vong? Hơn nữa, Sùng Vương ở Lũng Hữu đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Vậy coi như báo đáp Sùng Vương. Nguyệt Như Yên thất thần ngồi xuống, thở dài, nghe theo Công Tôn tướng quân vậy. Công Tôn Nghiêm mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn thản nhiên nói, Nguyệt tướng quân nghĩ thông suốt là tốt. Nguyệt Như Yên vừa rút quân khỏi Hắc Long phủ, đại quân của Hoàn Nhan Hạ Cát liền chiếm lĩnh nơi đó. Bẩm tướng quân, quân Tống đã rút về hướng tây, thám tử báo cáo. Khóe miệng Hoàn Nhan Hạ Cát hơi cong lên, dường như mọi việc đều nằm trong dự liệu, quả nhiên là muốn trốn về Tần Quan, mau truyền tin cho Vương Công Công, cá đã cắn câu. Trong quân tây lộ của Hoàn Nhan Hạ Cát, Kim Hạ Khả Hãn cũng phái một giám quân đến. Vịnh An Nguyên Niên, mùng 2 tháng 10. Nguyệt Như Yên dẫn quân ồ ạt rút về Tần Quan. Trên đại lộ, đầu đầu cũng thấy Nguyệt chúng san sát, ước chừng không dưới 5 vạn người, cùng vô số xe ngựa, quân nhu, lương thảo, chật ních cả đường. Nguyệt thị có thể xưng bá ở Lũng Hữu, thống lĩnh mấy vạn binh mã, nguyên nhân là do những binh sĩ này cùng gia quyến của họ đều do Nguyệt thị nuôi dưỡng, đời đời kiếp kiếp sống nhờ Nguyệt thị. Nguyệt thị nắm giữ sinh mệnh của binh sĩ, nên có thể hiệu lệnh, khiến họ trung thành. Nhưng cũng có một nhược điểm, khi rút khỏi Lũng Hữu, phải mang theo cả gia quyến của họ. Nếu không, Nguyệt thị ắt sẽ mất lòng quân. Nguyệt thị cũng buộc phải mang theo, bởi những người này cũng là vốn liếng của Nguyệt thị. Nếu như gia sản không mang theo, cứ vậy đến địa bàn Sùng Vương, chẳng phải mặc cho đối phương nắm giữ. Bởi vậy, dù biết đám người này là gánh nặng, ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, Nguyệt Như Yên cũng không thể bỏ mặc. Kết quả, hướng Tần Quan rút lui chưa được 2 ngày. Thám tử báo tin, hơn vạn Kim Hạ Man tử đang truy đuổi sát nút, sợ Nguyệt Như Yên đào thoát. Nguyệt Như Yên sắc mặt trầm xuống, tay vô thức vút ve chuôi đại đao, hồi lâu sau không nói một lời, rồi hướng Công Tôn Nghiêm mà đi. Công Tôn tướng quân, Man tử thế lớn hung hăng, quân ta quân nhu rất nhiều, khó bề rút lui, ta sẽ dẫn quân bản bộ ngăn chặn Man tử truy đuổi, tính xin Công Tôn tướng quân bảo hộ dân chúng rút lui an toàn. Nguyệt Như Yên khom người ôm quyền. Công Tôn Nghiêm biết rõ tầm quan trọng của dân chúng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, Nguyệt tướng quân yên tâm, ta nhất định bảo hộ bọn họ chu toàn. Mong Nguyệt tướng quân cẩn trọng, chớ nên ham chiến. Đa tạ, Nguyệt Như Yên lại khom người thi lễ. Nguyệt Như Yên dẫn chưa đến 5.000 quân bản bộ ngăn chặn hơn vạn Kim Hạ Man tử truy đuổi, để yểm hộ đại quân rời đi. Nhưng Nguyệt Như Yên nhanh chóng phát hiện, đám Man tử truy đuổi này không có ý định giao chiến. Thấy Nguyệt Như Yên dẫn quân bày trận, chúng liền lui về phía sau mấy dặm. Đợi Nguyệt Như Yên đi rồi, đám Kim Hạ Man tử lại đuổi theo. Tình huống này khiến Nguyệt Như Yên nhíu chặt mày, luôn cảm thấy điểm chẳng lành. Nhưng nàng nhất thời chưa thể nghĩ ra chuyện chẳng lành sẽ xảy đến ở đâu. Để tranh thủ thời gian cho Công Tôn Nghiêm, Nguyệt Như Yên hạ lệnh cho quân bản bộ dừng lại 2 canh giờ, mới tiếp tục truy đuổi đại quân. Về phía Công Tôn Nghiêm, khi đi qua một sơn cốc, Công Tôn Nghiêm chợt cảm thấy bất an, vừa ngẩng đầu, liền thấy 4 phương 8 hướng tên lông vũ đột nhiên bắn tới như mưa, khiến người ngựa ngã xuống như cỏ, tiếng người kêu ngựa hí vang lên đầy hoảng loạn. Mai phục, có mai phục. Quanh Công Tôn Nghiêm, thân binh thê lương kêu lớn, tiếng kêu theo đó im bặt. Đám gia quyến binh sĩ Nguyệt triều được Công Tôn Nghiêm hộ tống không một ai có khiên chắn, kẻ giơ bọc hành lý lên chống đỡ, kẻ thậm chí giơ cánh tay lên che, số còn lại thì kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Khi Công Tôn Nghiêm hô lớn bảo bọn họ ngồi xuống, ở đường chân trời phía xa, một đám kỵ binh hùng hậu xuất hiện trong tầm mắt. Chúng thúc ngựa phi nhanh, ra sức vung roi, hướng về phía đoàn người mà xông tới. Bụi đất tung bay mù mịt, khiến đám kỵ binh tựa như đạp mây lướt gió, khí thế như cầu vồng, tạo nên một chấn động cực lớn về mặt thị giác cho binh mã và dân chúng mà Công Tôn Nghiêm dẫn đầu. Tướng quân, là kỵ binh Kim Hạ Man gì? Kỵ binh dưới trướng Công Tôn Nghiêm run giọng bẩm báo. Liệt trận, nghênh địch. Công Tôn Nghiêm mồ hôi lạnh túa ra, thần sắc căng thẳng hạ lệnh. Nhưng trải qua trận mưa tên vừa rồi, quân sĩ đã rối loạn, thêm vào đó dân chúng kinh hãi bỏ chạy không kiểm soát được, khiến quân đội của Công Tôn Nghiêm căn bản không thể nào lập trận. Kỵ binh Kim Hạ rất nhanh đã xông đến, chừng mấy ngàn kỵ, chia thành 2 cánh tả hữu, lao thẳng vào đội hình quân đội của Công Tôn Nghiêm. Trong tiếng chém giết vang vọng, quân Sùng Triều dưới trướng Công Tôn Nghiêm kêu thảm liên hồi. Chưa đến một khắc, quân Sùng Triều đã có vô số binh sĩ ngã xuống vũng máu. Công Tôn Nghiêm định thần nhìn kỹ, lập tức giận đến bốc khói đầu, dù chỉ bằng sức một người cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Hơn nữa, Kim Hạ Man Di dám bày mai phục ở đây, chắc chắn đã có cường giả tỏa chấn. Công Tôn Nghiêm nghiến răng, yểm hộ tộc nhân Nguyệt ra, rút lui. Dân chúng quá đông, Công Tôn Nghiêm không thể bảo vệ hết được, chỉ có thể cố gắng yểm hộ Nguyệt thị toàn tộc đào thoát. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Nhưng dù chỉ riêng Nguyệt thị toàn tộc, cũng đã có hơn ngàn người. Quân Sùng Triều nghe lệnh, vừa chiến vừa lui. Dù có rất nhiều dân chúng đi theo quân Sùng Triều rút lui, nhưng sự an toàn của bọn họ, quân Sùng Triều không thể bảo đảm. Về phía Nguyệt Như Yên, càng đi về phía tây, mí mắt phải của nàng càng giật mạnh không ngừng. Nỗi bất an trong lòng cũng ngày càng tăng thêm. Đúng lúc này, chợt thấy phía chân trời xa xăm, mấy trăm kỵ binh đang thúc ngựa quay về, phía sau bọn hắn là một đám bóng đen lớn. Tướng quân, là Công Tôn tướng quân, thân binh của Nguyệt Như Yên bẩm báo. Nguyệt Như Yên thấy cảnh này, đầu óc ong lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu rõ sự bất an đến từ đâu. Nguyệt tướng quân, có phục binh, mau rút lui. Công Tôn Nghiêm thấy quân của Nguyệt Như Yên, lớn tiếng hô hoán. Hai quân hội hợp, Nguyệt Như Yên vừa thúc ngựa vừa lo lắng hỏi, Công Tôn tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến Tần Quan có Man Tử Kim Hạ mai phục, chúng ta không ngờ tới nên thương vong thảm trọng. Không ngờ Man Tử Kim Hạ đã mò tới tận đây, Công Tôn Nghiêm đáp lời. Nguyệt Như Yên cảm thấy tim như rớt xuống vực sâu, run giọng, bách tính đâu? Nguyệt tướng quân, tình huống lúc đó. Ta hỏi ngươi, bách tính đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.